Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1620. Góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, tiên tri Vinilong có chút khó có thể tin nhìn đứng ở trước mặt mình đôi tỉ muội này. Run rẩy hỏi, ngươi, các ngươi thật đã bị vĩnh hằng giả đại nhân đem thể nội ác ma năng lượng cho loại trừ sạch sẽ. Ân, đối mặt tiên tri Vinilong cha hỏi. Song tử trong tỉ muội cao giai thuật sĩ Olysis vốn còn muốn nói thứ gì. Nhưng mà nàng rụt rè liếc mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình nam nhân phía sau. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một tiếng nói nhỏ. Là, đúng vậy, tiên tri đại nhân, ta, chúng ta đã hoàn toàn khỏi mà. Hơn nữa cũng tại Chu Diệp đại nhân dưới sự giúp đỡ. Đã nhìn thấu những cái kia ác ma bản chất thật, xin lỗi. Tiên tri đại nhân, so sánh với chị em gái mình cái kia nhìn như bất đắc dĩ bộ dáng. Salolas thì nhìn thành khẩn nhiều, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Trên thực tế, Salolas nói xong những lời này phía sau, cũng cùng Olysis một dạng, thận trọng nhìn trộm nhìn một chút Chu Diệp. Cái này, đây thật là thật bất khả tư nghị. Tiên tri Vinilong nhìn trước mắt này đối song tử, hắn đã kích động không hơn được nữa, hắn có thể cảm giác được. Trước mắt đôi tỉ muội này trên thân nguyên bản phun trào gian ác ma năng, đã triệt để biến mất không thấy, mặc dù các nàng trên đầu kia đối khác hẳn với Ereda nhất tộc cực lớn song giác không cách nào nghịch truyền. Nhưng mà tại trên người của các nàng, đã sớm không có vừa rồi cái kia cỗ tà năng ba động. Nhìn đến đây, tiên tri Vinilong đơn giản kích động tột đỉnh, hắn đã từng thử qua vô số biện pháp. Muốn đem những cái kia bị động, tại Q-Chedon bọn hắn cưỡng ép chuyển hóa phía dưới, biến thành ác ma Ereda các con dân một lần nữa cho kéo về đến thánh quang bên này. Nhưng mà hắn đều thất bại, thành công nhất một lần, cũng chỉ bất quá là thánh quang cùng những cái kia bị thúc ép chuyển hóa Ereda ác ma thể nội tà năng đồng quy vô tận. Mà những cái kia bị thúc ép chuyển đổi Ereda ác ma, cuối cùng lấy một cái bình thường Ereda thân phận của người chết đi rõ ràng. Đó cũng không phải tiên tri Vinilong bản ý, hắn muốn đem những người vô tội kia một lần nữa kéo về thánh quang một bên. Nhưng mà không phải là hắn muốn giết chết con dân của mình cuối cùng. Hắn không thể không buông tha dạng này thí nghiệm. Hôm nay Chu Diệp thành công khu trừ song tử tỉ muội thể nội tà năng chuyện này, để cho hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hỏa Diễm đại nhân có biện pháp nào không? Tiên tri Vinilong dùng tràn ngập ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Chu Diệp. Nói, có biện pháp nào không đem khác bị thúc ép chuyển hóa Ereda con dân cũng kéo trở về? Nghe được tiên tri Vinilong mà nói, Chu Diệp còn chưa kịp nói chuyện đâu, song tử tỉ muội trước tiên gấp. Không được, Chu Diệp đại nhân đã không thể vì càng nhiều người khu trừ tà năng. Ereda song tử mà nói, để cho đứng trong đại sảnh đám người đều ngạc nhiên, vì cái gì không được. Tướng phòng giữ Ensa bất mãn mà hỏi, chẳng lẽ các ngươi không hy vọng nhìn thấy càng nhiều đồng bào tại Chu Diệp đại nhân dưới sự giúp đỡ thoát ly những cái kia ác ma trưởng khống sao? X2 đối mặt Ensa chất vấn, song tử tỉ muội lập tức ách nhiên mời, vừa rồi các nàng chỉ là theo bản năng nói ra câu nói kia mà thôi. Trên thực tế, các nàng so bất luận kẻ nào đều biết Chu Diệp cái gọi là khu ma nghi thức là dạng gì. Các nàng chính là ba ngày này ba đêm khu ma nghi thức người bị hại, từ chống cự đến ngoan ngoãn theo. Lại đến thể xác tinh thần luân hãm, các nàng đã sớm trở thành không cách nào rời đi Chu Diệp tồn tại. Nhưng mà, cũng chính là như thế, mới khiến cho các nàng vừa mới không trải qua đại não liền hô to ra câu nói kia. Dù sao độc chiếm dục thứ này không chỉ nam nhân có, nữ nhân cũng là có, chỉ là bây giờ đối mặt Ensa chất vấn, các nàng có chút lúng túng, các nàng muốn làm sao nói. Nói các nàng là bởi vì ghen ghét cho nên mới không muốn Chu Diệp giúp những người khác khu ma. Khụ khụ, Chu Diệp ho khan hai tiếng, đến giúp chính mình nữ nhân giải vây rồi. Mặc dù ta rất muốn cứu vớt tất cả Ereda nhân dân, nhưng mà ta loại phương pháp này chỉ thích dùng nữ tính. Tiên tri Vinilong có chút hiếu kỳ hỏi. đến cùng là một loại dạng phương pháp gì? Có thể dạy cho người khác sao? Ách, cái này không có cách nào dạy. Chu Diệp nói xong câu đó phía sau, nhìn xem tiên tri Vinilong cái kia y nguyên có chút ánh mắt không cam lòng. Dứt khoát đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng tại hắn bên tai nói, loại này khu trừ tà năng phương pháp, dính đến một chút chuyện nam nữ cùng bản thân năng lượng vấn đề đẳng cấp cho nên lần này đến phiên tiên tri Vinilong lúng túng chẳng thể trách đâu. Chẳng thể trách song tử tỉ muội từ sau khi đi ra. Liền đứng tại Chu Diệp bên cạnh một bộ không chịu rời đi bộ dáng đâu. Thì ra là như thế a, khụ khụ, thì ra là như thế a, vậy thì không có biện pháp. Tiên tri Vinilong bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không thèm để ý Chu Diệp không có bảo hắn biết khu ma phương thức. Liền đem song tử tỉ muội cho cái kia, đối với tiên tri Vinilong tới nói. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, một cái có cơ hội, đem cái này thần bí vĩnh hằng giả cùng chính mình đang tại gặp vận mạng bi thảm chủng tộc buộc chung một chỗ chuyện tốt. Nhưng mà, loại này khu ma nghi thức rõ ràng không thích hợp dùng tại trên toàn bộ Ereda quần thể. Cho nên Vinilong liền từ bỏ cái này không phù hợp thực tế ý nghĩ. Không thể không nói chính là tiên tri Vinilong, đối với Ereda nhất tộc tới nói. Thật sự có thể tính là một cái vô tư lãnh tụ vĩ đại, hắn làm hết thảy. Cũng là vì chủng tộc của mình, hắn không thẹn với hắn người dân, mặc dù có đôi khi hắn cũng sẽ đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Mặc dù, tiên tri Vinilong tiêu tan nhưng mà, có một người không có tiêu tan đó chính là tướng phòng giữ Ensa, nhưng mà tất nhiên tiên tri không nói thêm gì nữa. Như vậy nàng cũng không biện pháp lại nói cái gì, theo thời gian trôi qua lúc trước phái đi ra tìm kiếm người may mắn còn sống sót tiểu phân đội đều nhất trở về, bọn hắn thông qua tạm thời truyền tống trận đạt tới Naaru nhất tộc trên phi thuyền. Mà tiên tri Vinilong cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình đã từng mỹ lệ cố hương. Tiếp đó than thở thật dài một tiếng, chúng ta đi thôi, thế nhưng là tiên tri đại nhân. Hai tử của ngài hoàn tướng phòng giữ Ensa vội vàng nói. Đi tìm ngài hai tử tiểu đội vẫn chưa về không? Bọn hắn không về được. Vinilong thở dài một cái. Nói, Kilchedon vì uy hiếp ta, nhất định sẽ đối ta người nhà chặt chẽ phòng thủ, cái kia ngươi phái đi ra. Tìm kiếm người nhà của ta tiểu đội, ta cũng không có để bọn hắn rời đi quá xa. Nói tới chỗ này. Tiên tri Vinilong đối với phủi tay 4-5 cái người mặc áo giáp Ereda binh sĩ đi đến. Cái tiểu đội này chính là Ensa phái đi ra, tìm kiếm tiên tri Vinilong hài tử tiểu đội, ta không có thể vì con của mình, liền để bọn hắn đi không công hy sinh, bọn hắn cũng cùng ta hài tử một dạng. Là khác phụ mẫu hài tử, tiên tri Vinilong nói xong câu đó phía sau. Quay đầu hướng về thông hướng phi thuyền tạm thời truyền tống trận đi đến. Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tiên tri đại nhân Ensa lúc này, nhịn không được có chút nghẹn ngào. Ai, Chu Diệp cảm giác chàng diện này hơi quá tại bi thương, hắn nhìn ra được. Vinilong không hề giống hắn biểu hiện kiên cường như vậy. Trên thực tế nói xong những lời kia phía sau, Vinilong cơ thể phảng phất đều có chút còng lưng trong chớp nhoáng này. Hắn già đi rất nhiều. Cách chương.